Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc Tướng Gia Thần Toán. Chương 32. Đại Cát Đại Lợi. Ân Tịch Ly vừa tỉnh giấc, nhận thấy trời đã tối rồi. Trong lúc mơ màng ngồi dậy, chợt phát hiện có ánh đèn chập chờn bên cạnh. Tước Vĩ đang ngồi ở bàn đá, vừa đọc sách, vừa ăn gì đó. Thấy hắn tỉnh liền hỏi. Tỉnh rồi à? Ân Tịch Ly đứng lên, ngáp một cái. Đói bụng chưa? Muốn cùng ăn một chút gì không? Lão đầu hỏi hắn. Có rượu không? Có. Lão đầu cười, chỉ tay lên bàn. Rượu thanh mai, nhắm với món thịt cua đồng. Ân Tịch Ly hăng hái đứng dậy, chạy tới múc nước lạnh rửa mặt. Sau đó liền lao vào nhập tiệc. Bọn viên liệt về rồi sao? Vừa ăn, Ân Tịch Ly vừa hỏi lão đầu. Tước Vĩ cười hề hà. Đi rồi à? Chuồn nhanh nhỉ? Ân Tịch Ly có hơi bất mãn bóc vỏ cua. Vừa rồi còn nói là mời ta đi ăn, giờ lại trốn biệt. Đúng rồi, Ân tiểu tử. Lão đầu hỏi hắn. Ngày mai có rảnh rỗi đi theo lão gia tử ta một chuyến không? Ân Tịch Ly gật đầu. Thời gian thì có đó, nhưng mà đi để làm gì? Theo ta đến kỵ viện. Lão đầu vừa phát ngôn xong, Ân Tịch Ly lập tức phun hết rượu thanh mai lên mặt lão, la lên. Người muốn chết hả? Phi! Tước Vĩ nổi giận. Người không thấy ta đã lớn tuổi thế này sao? Còn trù ta chết nữa. Người là cái đồ vô lương tâm. Người cũng nhận ra người cao tuổi hả? Ân Tịch Ly nhấc chân đạp hắn một cú dưới bàn. Lớn tuổi như vậy mà còn đòi đi kỷ viện nữa. Ta nói ta muốn đi kỷ viện, chứ chưa hề bảo là ta đi phiêu kỷ. Ngươi khẩn trương cái gì à? Lão đầu quay lại đưa mắt trừng hắn. Ân Tịch Ly lau lau miệng hỏi. Thế ông đến đó làm gì? Tước Vĩ ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời. Chuyện về Nam Quốc hẳn là có một người biết rất rõ. Ai à? Ân Tịch Ly cảm thấy hiếu kỳ. Cựu Nam Vương có một bằng hữu tri kỷ ở đó. Tước Vĩ đáp. Hiện tại phóng chừng đang làm lão bản nương của Nghi Phượng Cát. Nghi Phượng Cát? Nghe đâu chỗ này là kỷ viện lớn nhất Nhạc Đô. Ân Tịch Ly nói. Nhiều vương công đại thần cũng thường lui tới, cả những người có nhân phẩm, nên không thể làm càn ở nơi đó được. Đúng vậy, bất cứ cô nương nào ở đây đều có khả năng là hồng nhan tri kỷ của một vị thân vương nào đấy. Cho nên chẳng có ai dám đến mà dương oai diễu võ cả. Ân Tịch Ly gật đầu. Lão gia tử, kỳ thật biến cố ở Tây Nam ta đã bói được từ trước. Vậy thì Tô Mẫn kia chắc chắn là thật, không cần thiết phải tìm người xác minh. Tước Vĩ cười nói. Đương nhiên ta biết. Hơn nữa rủ người đi không phải là điều tra thân phận của Tô Mẫn. Vậy Ân Tịch Ly khó hiểu. Mà là để hỏi về những bí mật của Nam Quốc. Tước Vĩ cười nói. Ân Tịch Ly gật đầu. Hiểu rồi. Kỳ thực ngươi muốn điều tra xem ai là kẻ đã tiếp tay soán vị trong triều đình của Nam Quốc, kể đến là có định nhân bên ngoài tham gia vào hay không chứ gì. Tước Vĩ gật đầu. Trẻ nhỏ thật dễ dạy. Ân Tịch Ly vừa gặm một cái càng cua vừa hỏi. Chỉ hai chúng ta đi à? Có gọi thêm Tô Mẫn không? Lão đầu cân nhắc một cái. nàng xuống giường được rồi sao? Ta thấy cũng không đáng ngại nữa, cô nương này rất ngoan cường. Nữ tử mang tộc hầu hết đều rất ngoan cường. Tước Vĩ đồng tình. Vậy thì kêu nàng đi, gọi luôn cả Viên Liệt nữa. Gọi hắn để làm chi? Ân Tịch Ly có vẻ không vừa lòng. Hay là kêu Tiểu Bạch Thố Trần Miễn được không? Tước Vĩ khó hiểu. Trần Miễn có chỗ nào hơn người sao? Không à, chỉ là rất khả ái. Ân Tịch Ly cười. Hắn mà vào kỹ viện thì chẳng khác gì dê lạc với bầy sói. Nhất định bộ dạng lúc đó sẽ rất thú vị. Tước Vĩ thấy Ân Tịch Ly cười xấu xa, lắc đầu nói. Người đó sao có thể thất đức như vậy hả? Ân Tịch Ly nâng chén lên nhấp rượu. Cho Viên Liệt theo phiền lắm, hơi một chút là cáo kỉnh, chẳng khác gì thiếu gia của người ta. Tước Vĩ nhìn Ân Tịch Ly một lúc, đột nhiên mỉm cười. Ai, chẳng phải mạng của người với mạng của hắn chiếu theo bát tự thì rất hợp sao? Cớ gì lại thấy hắn chướng mắt ạ? Ta Phi à? Ân Tịch Ly nói. Lão tử với hắn mà hợp mới lạ đó. Rõ ràng là bát tự tương khắc. Con người của Viên Liệt cũng được mà. Anh tuấn, tiêu sái, uy vũ, tài giỏi. Tước Vĩ nói. Cũng thường thôi à. Ân Tịch Ly biểu môi. Đã lạnh như băng, chẳng khác gì tảng đá, lại còn ngây ngô, phản ứng chậm nữa. Tước Vĩ tằn hắn một tiếng. Bật quà, hắn cũng có ưu điểm chứ. Một chút thôi, ngoài trừ mấy khoản tạm được ra, đại thể đều là khuyết điểm. Ân Tịch Ly bắt chéo chân nhịp nhịp. Nếu không phải vì số mệnh của hắn tốt, lão tử cũng chẳng buồn giúp hắn. Ân Tịch Ly còn chưa dứt lời thì vai đã bị ai đó vỗ một cái thật mạnh. Ê! Ân Tịch Ly giật mình, vừa quay qua liền bắt gặp Viên Liệt nghiêm mặt đứng ở đó. Phía sau là Tề Linh đang cố gắng nhịn cười. Bên cạnh là người được bọn họ đưa đến, Tô Mẫn. Sao các ngươi rủ nhau tới đây cả vậy? Ân Tịch Ly thắc mắc. Bởi vì Hạ Vũ ở chỗ này, chúng ta sợ Tô Mẫn gặp bất trắc, cho nên mới đưa nàng đến đây. Viên Liệt lạnh lùng nhìn Ân Tịch Ly. Tịch Ly biểu môi. Đã phát ngôn nói xấu người ta, lại còn bị người ta nghe thấy, chỉ còn biết trợn mắt nhìn sang Tước Vĩ. Lão đầu xấu xa dám ám toán ta. Tước Vĩ vội vàng đến dìu Tô Mẫn vào phòng. Ân Tịch Ly để ý thấy Viên Liệt mang theo một bao y phục, bèn hỏi. Đây là cái gì? Tư trang của cô nương à? Viên Liệt trơ mặt. Trong hai ngày tới ta sẽ ở chỗ của ngươi. Để làm gì? Ân Tịch Ly tròn mắt nhìn hắn. Sao ngươi không ở chỗ của mình mà đã đến chỗ của ta? Viên Liệt nói. Ta muốn thuận tiện việc học. Ồ. Ân Tịch Ly ngắm lại thấy cũng đúng, nhưng vẫn nói tiếp. Nhà ta có ba gian phòng, Tước Vĩ, Hạ Vũ, Tô Mẫn cô nương, mọi người đã lấy một gian. Những nơi khác đều có nha hoàn hạ nhân ở hết rồi. Không thành vấn đề. Viên Liệt nói. Ta ở chung với người. Hả? Ân Tịch Ly nhíu mày, nghĩ ngợi. Hay là ta dựng liều cỏ ở ngoài sân cho ngươi? Viên Liệt hung hăng đưa mắt trừng hắn, rồi xách đồ đạc đi thẳng một mạch vào phòng của hắn. Tề Linh nhìn Viên Liệt tự hồ có chút ngưỡng mộ, liền hỏi. Không còn khách phòng nào nữa sao? Ân Tịch Ly nhận ra nàng ở đó, bèn chất vấn. Người đến đây làm gì? Dù thân thể có khá hơn thì ban đêm cũng không thể đi lung tung được. Tề Linh viện cớ. Ta muốn lưu lại chỗ này để chiếu cố Tô Mẫn. Ân Tịch Ly chau mày, thầm nghĩ. tiểu thư như người mà chiếu cố được ai đây? Linh Nhi, đừng làm phiền người khác nữa, theo tao về nhà. Giờ này chắc nương đã lo lắng lắm rồi. Tề Diệt nhắc nhở Tề Linh, vừa kéo nàng vừa cáo từ Ân Tịch Ly đang đứng ở bên cạnh. Bọn ta về trước, nếu người có việc cần thì cứ cho người đến Tề phủ tìm bọn ta. Ồ, Ân Tịch Ly gật đầu. Tề Linh không cam tâm bị Tề Diệt kéo ra khỏi cửa. Lên đến mã xa, Tề Linh vẫn nhỏ giọng lầm bầm, Tô Mẫn kia có thể ở lại, sao ta không thể à? Tề Diệt lắc đầu nói, nhà đầu ngươi, ngươi lo lắng cái gì à? Tề Linh ngẩn người, dương mắt nhìn hắn. Ngươi sợ Tô Mẫn đoạt mất người của ngươi phải không? Tề Diệt không khỏi lắc đầu. Tịch Ly là một thư sinh, làm sao thích hợp với người có võ công cao cường như nàng ta? Hơn nữa, Nam Quốc có tập tục tấu hôn, Tô Mẫn lại là Nam Vương, căn bản là không thể thành thân được. Tề Linh khẽ hỏi, thật vậy à? Muội muội khẩn trương cái gì à? Cà đây ta thấy hết bụng dạ của ngươi rồi. Tề Diệt dựa vào vách mã xa nói, chưa hứa hôn đã muốn ở lại nhà chồng, không e lệ à? Tề Linh thoáng đỏ mặt, trừng mắt liếc Tề Diệt rồi lui vào trong xe, song trên mặt vẫn lộ ra nét cười phấn khởi. Tề Diệt thấy bộ dạng vừa lòng của Tề Linh, đôi mày hơi nhíu lại. Kể ra thì Tô Mẫn có vẻ là để ý đến Ân Tịch Ly. Bất quá Ân Tịch Ly cũng là kiểu người được nhiều người yêu thích. Bởi vì sự ngổn ngang, Tề Diệt hối thúc mã xa nhanh chóng đưa muội tử của mình trở về. Trong nha môn tri phủ, Ân Tịch Ly tắm giặt sạch sẽ, vận một thân lý y thuần trắng, lại dùng chậu nước nóng được thêm vào thảo dược mà Hạ Vũ đã pha cho hắn để mà ngâm chân, rồi ung dung thư thái lê đôi guốc gỗ hai quai, thủng thỉnh bước từ đằng sau tấm bình phong, hai tay cầm mảnh khăn lau tóc, cảm khái, thoải mái à, uống rượu nóng lại được tắm nước nóng, trước khi ngủ mà đọc thêm một cuốn hảo thư nữa thì... Đúng lúc đó chợt thấy Viên Liệt bước vào, hiển nhiên hắn cũng vừa tắm gội xong, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái. Người tắm ở đâu ạ? Ân Tịch Ly có chút phật ý, ta đã sai hạ nhân chuẩn bị một bồn nước nóng cho ngươi mà. Ta chỉ ở ngay trong sân thôi, Viên Liệt thản nhiên nói, luyện công xong thì tiện thể tắm luôn. Thời tiết này mà tắm nước lạnh hả? Ân Tịch Ly chun mũi, ta quen nếp rồi. Tiến đến bên giường được kê đối diện với giường của Ân Tịch Ly, chăn đệm đã có hạ nhân trải sẵn. Ân Tịch Ly bỏ guốc gỗ ra, bò lên giường, phủi sạch chân, rồi ngồi xếp bằng lật sách ra đọc. Viên Liệt ngồi ở đối diện nhìn hắn. Viên Lạc đâu? Đột nhiên Ân Tịch Ly hỏi. Ở nhà. Viên Liệt hỏi, ngươi có việc tìm hắn sao? Không à, chỉ thuận miệng hỏi thăm thôi. Ân Tịch Ly thản nhiên đáp, bình thường thấy hai người lúc nào cũng đi chung, giờ lại tách ra nên tao thấy lạ lạ. Đâu có nhất thiết là phải luôn luôn đi chung với nhau, Viên Liệt nói. Tách ra thì có gì lạ, bọn ta đâu còn là tiểu hài tử nữa. Cũng đúng. Ân Tịch Ly gật đầu, tựa lưng vào giường đọc sách. Người thích Viên Lạc sao? Viên Liệt hỏi. Ông. Ân Tịch Ly vừa lật sách vừa nói, ngà, kỳ thực Viên Lạc cũng không tệ à. Hắn được lắm, Viên Liệt trả lời. Ân Tịch Ly vừa đọc sách vừa hời hợt nói, xem ra hắn bất hiển sơn, bất lộ thủy, thật ra lại rất khôn ngoan, nhân cách cũng hiền hòa. Có điều vẫn còn là trẻ con. Chắc là khi bé ngươi rất chiếu cố hắn. Đúng. Viên Liệt gật đầu. Hắn thông minh hơn mọi người tưởng, cũng rất có năng lực. Ồ. Ân Tịch Ly cười cười, lật trang sách. Cười cái gì? Viên Liệt chất vấn. Hả? Ân Tịch Ly gần như dồn hết tâm trí vào trong sách, nên khi Viên Liệt nói thì lầm bầm trong miệng. Sách này không tồi à, Tước Vĩ lão nhân quả là có nhiều thứ hay ho. Viên Liệt đứng lên hỏi. Sách gì vậy? Đoạn liền đi tới, dừng lại bên giường của Ân Tịch Ly. Ân Tịch Ly giơ bìa sách lên cho hắn xem, miệng nói. Ngày mai chẳng biết Tô Mẫn có đi được hay không. Ừ. Viên Liệt ngồi ở cuối giường, chăm chú nhìn Ân Tịch Ly. Tóc Tịch Ly vẫn còn chưa khô hẳn, rối bời, vứt sang một bên. Áo đơn bạch sắc mỏng manh, làm cho hắn có vẻ rất gầy. Hai mắt Viên Liệt chậm rãi lướt từ bờ vai của hắn xuống đến thắt lưng, hồng, mông, cẳng chân, bàn chân. Toàn bộ không hề bỏ sót một thứ gì. Sau đó, dường như đứng lại, nhìn ở bàn chân trần của Ân Tịch Ly. Viên Liệt cảm thấy nhịp thở của mình có chút bất ổn, muốn dời tầm mắt đi chỗ khác. Thế nhưng, lại kềm lòng không đặng mà tiếp tục nhìn lên. Thấy được cả mắt cá chân bạch sắc, lẫn một đoạn nhỏ cẳng chân của hắn. Viên Liệt đời này vẫn chưa từng nghĩ rằng có nam nhân nào lại đẹp đến như vậy. Ân Tịch Ly vẫn chăm chú đọc sách. Thấy lâu rồi mà Viên Liệt không động tĩnh, bèn đẩy sách qua thăm dò, bắt gặp bộ dạng ngây người của Viên Liệt, đồng thời cũng phát hiện được hắn đang nhìn vào chỗ nào. Liền cảm thấy hứng thú với bộ dạng ngu ngơ của hắn. Tịch Ly giơ chân lên, dùng đầu ngón chân khều khều thắt lưng Viên Liệt, cười hỏi. Ai? Đang làm gì đó? Viên Liệt dương mắt nhìn qua, chợt thấy Ân Tịch Ly nằm ngửa đầu trên gối, vạt áo hơi mở ra, vừa vặn để lộ cái cổ và cặp xương quai xanh. Gương mặt mang nét cười nhàn nhạt, chân thì đang đặt lên đùi của hắn. Viên Liệt tự hồ như bị ma ám, không ý thức được bất cứ cái gì nữa, chỉ trực tiếp nhào tới. Hết chương 32. Mọi người ơi, nếu thấy hay thì hãy tặng cho Mẹ một like và một đăng ký kênh nha. Mong rằng mọi người sẽ chia sẻ audio cho những bạn có cùng sở thích nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.